Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 212 mất đi bảo hộ thần. Kiều Phạn Âm không yên tâm, làm Trạm Lô cùng Xích Tiêu lưu lại, vì rằng nơi này là cục cảnh sát cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đổi làm là ngày thường, Kiều Phạn Âm khả năng cũng không có như vậy tiến triển. Ai làm hiện tại Bối Kha Mạc trong bụng còn có một cái đâu? 11 giờ chung, Bối Kha Mạc ngồi không yên, từ trong phòng đi ra. Khang đội trưởng đã từ ban đầu kinh ngạc, biến thành hiện tại trầm mặc. Ở hắn xem ra này hết thảy quá không thể tưởng tượng. Nếu nói Bối Kha Mạc thật là vì án tử mà sinh, Khang đội trưởng cũng tuyệt đối sẽ không phản đối. Người này làm ra toàn bộ cục cảnh sát đều không có biện pháp làm ra sự tình. Khang đội trưởng bắt đầu tin tưởng, phía trước Đường Vũ Đường miêu tả, bởi vì chính mình cũng là gặp được chân tướng. Khang đội trưởng, hiện tại tin tưởng ta, thật sự có năng lực này đi. Ngươi là ở địa phương nào đi học? Ta nghe Đường đội trưởng nói ngươi mới 20 tuổi, chẳng lẽ là cảnh giáo học sinh sao? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, ta không phải chuyên nghiệp học tập cái này. Từ 10 tuổi bắt đầu ta liền tiếp xúc án tử, khả năng cũng là vì khi còn nhỏ liền không có gì bằng hữu, tương đối tịch mịch duyên cớ đi. Trạm Lô nhận được điện thoại, làm cho bọn họ tiếp Bối Kha Mạc trở về. Vì thế Trạm Lô đi vào Bối Kha Mạc bên người, đối với Bối Kha Mạc thì thầm vài câu. Chủ tử đang nói chuyện thời điểm, bọn họ không thể đủ tùy tiện đánh gãy. Đây là bọn họ quy củ. Khang đội trưởng, ta đi về trước ăn cơm, buổi chiều ta sẽ qua tới nơi này, nhìn xem lần này án kiện thi thể. Khang đội trưởng gật gật đầu, nhìn theo Bối Kha Mạc rời đi. Có như vậy một cái có năng lực người hỗ trợ, án này khả năng liền không lo. Khang đội trưởng cũng là sắp về hưu tuổi tác, nhưng không nghĩ muốn cho chính mình nhân sinh lưu lại tiếc nuối. Hôm nay xem qua Bối Kha Mạc biểu hiện, Khang đội trưởng cảm thấy chính mình khả năng ở sinh thời trải qua một chút cùng truyền kỳ giống nhau án kiện, cùng với toàn bộ án kiện phá án, cảm giác thượng vẫn là phi thường không tồi. Kiều Phạn Âm đã làm tốt giữa trưa cơm, chờ Bối Kha Mạc trở về ăn. Bởi vì Kiều Phạn Âm chỉ là tham dự án kiện phá án, lại thời gian tương đối khẩn, cho nên cũng không có đem 6 cái vấn đề đều giải quyết. Lão bà, buổi chiều lại đi phao trong chốc lát suối nước nóng lại qua đi đi. Dù sao đều đã chết 2 người, Bối Kha Mạc cũng không phải như vậy tưởng. Đã chết 2 người người, thời gian khoảng cách như vậy gần, Thiết Minh người này tâm tình thực vội vàng. Lúc này, nếu không tìm đến một chút đột phá khẩu, sự tình khả năng sẽ trở nên tương đối khó làm mần đi. Buổi chiều đều nói tốt qua đi, như thế nào có thể nói chuyện không tính toán gì hết đâu. Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng. Chính là ngươi một khi tham dự án tử, toàn bộ tâm tư liền không ở chính mình trên người. Chúng ta đây là ở tuần trăng mật lữ hành a. Nói như thế nào cũng muốn cấp chính mình một chút thời gian đi. Bối Kha Mạc có chút xin lỗi nhìn Kiều Phạn Âm, có phải hay không cùng ta ở bên nhau, ngươi cảm thấy đặc biệt mệt a? Kiều Phạn Âm tính tình, bởi vì này một câu biến mất hầu như không còn. Này thật không có, ta chỉ là cảm thấy ngươi thời gian phân cho ta có điểm quá ít, chúng ta hai cái hẳn là phải hào hào hưởng thụ, như vậy tuần trăng mật thời gian mới đúng. Bối Kha Mạc nhấp miệng ngồi ở Kiều Phạn Âm bên người. Chính là ta cảm thấy án này sẽ có ý tứ a. Bối Kha Mạc chính là như vậy tính cách. Thấy được án tử, liền rất muốn tham dự một chút. Kiều Phạn Âm biết phải biết, chính là không hy vọng vẫn là không hy vọng. Buổi chiều ở Kiều Phạn Âm lần nữa cường điệu hạ, Bối Kha Mạc ngủ nàng những năm gần đây cái thứ nhất ngủ trưa. Bối Kha Mạc chưa từng có ngủ trưa thói quen, lần đầu tiên ở Kiều Phạn Âm các loại biện pháp dưới nếm thử một chút ngủ trưa. Buổi chiều tam điểm, vừa lúc là nơi này tốt nhất thời điểm, cũng không phải đặc biệt lạnh. Toàn bộ cảnh sát cục, từ cơm trưa qua đi, liền đều chờ ở nơi này, bởi vì nghe nói cục cảnh sát tới một nhân tài, chính là chờ tới rồi 3 giờ, vẫn là không có chờ đến bất cứ ai. Cảnh sát nhóm bắt đầu cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Bối Kha Mạc đi vào nơi này thời điểm, đầu óc cảm thấy phi thường không thanh tình, bởi vì nàng lâu dài cũng chưa ngủ quá ngọ giác, cho nên cảm thấy thực không thích ứng. Dọc theo đường đi oán trách Kiều Phạn Âm thật nhiều thứ. Chính là Kiều Phạn Âm kiên trì, ngủ trưa đối nàng tới nói là có chỗ lợi, đối hài tử cũng là có chỗ lợi, ngủ trưa cần thiết muốn ngủ. Khang đội trưởng nhìn Bối Kha Mạc, rung đùi đắc ý tiến vào nơi này. Cảm thấy rất là không thể lý giải. Ngươi làm sao vậy? Đau đầu sao? Ngủ chưa ngủ đến, đầu óc có chút hỗn loạn. Các ngươi đều ở chỗ này làm cái gì đâu? Khang đội trưởng giờ khóc giờ cười. Chờ ngươi a, chờ ngươi tới phân tích vụ án a. Bằng không chúng ta còn có thể tại nơi này làm cái gì? Bối Kha Mạc đi tới bảng đen phía trước. Hiện trường ảnh chụp đều ở chỗ này. Thi thể kiểm tra đo lường báo cáo ra tới không có. Thi thể mặt trên có hay không phát hiện cái gì? Tương đối có thể đồ vật. Còn có cái gì tới? Kiều Phạn Âm vội vàng bổ sung. Còn có người chết bằng hữu khẩu cung. Bối Kha Mạc ngồi xuống bình tĩnh một chút chính mình tâm. Làm chính mình không hề như vậy bực bội. Cái thứ nhất người chết gọi là Khang Đình. Bị phát hiện thời điểm. Đã hoàn toàn tử vong thời gian là 3 ngày trước rạng sáng 2 giờ đồng hồ. Thời gian kia suối nước nóng đã không ai, pháp y ở người chết trong cơ thể. Phát hiện đại lượng côn, Khang Đình đồng học chứng thực Khang Đình trước khi chết các nàng tụ ở bên nhau uống rượu. Cuối cùng một cái nhìn thấy Khang Đình, là Khang Đình cùng lớp cùng tầm đồng học, lúc ấy nàng đại khái nhớ rõ là rạng sáng 1 giờ, pháp y bên này. Cũng cung cấp kỹ càng tỉ mỉ thi kiểm báo cáo. Khang Đình là chết chìm, cũng không phải bị bỏng chết, chỉ là bởi vì chết chìm địa phương, là có thể suối nước nóng nấu trứng gà nước ôn tuyền chi. Cho nên phát hiện thi thể thời điểm, thi thể mới có thể bày biện ra tương đối dọa người bộ dáng. Pháp y ở Khang Đình móng tay, tìm được rồi suối nước nóng bên cạnh bùn đất. Cũng liền chứng minh Khang Đình kỳ thật là dãy dụa quá. Bất quá tựa hồ cũng không có thoát chết được. Khang Đình thân thể thượng, không có mặt khác vết thương. Có thể bài trừ trước khi chết bị người dùng bạo lực tập kích quá tình huống. Ở người chết trên người, cũng không có phát hiện. Bất đồng với người chết DNA, thoạt nhìn giống như là một người. Không cẩn thận té ngã ở trong nước. Sau đó dãy dụa bò không đứng dậy tình huống, cho nên cảnh sát mới có thể nhận định, đây là cùng nhau ngoài ý muốn sự kiện. Hơn nữa nhắc nhở ở chỗ này lữ hành mọi người, mặc kệ là bởi vì sự tình gì uống rượu lúc sau, đều phải tiểu tâm một ít, không cần trượt chân rớt nhập suối nước nóng. Cái này thời tiết nước ôn tuyền làm người cảm thấy thực thoải mái. Chính là tuyệt đối không thể đủ. Ở ôn hòa cảm giác chung, chôn vùi chính mình tánh mạng, chính là Khang đội trưởng trăm triệu không nghĩ tới. 3 ngày lúc sau, lại có án tử đã xảy ra, thế nhưng vẫn là ở đồng dạng địa điểm mần ni người chết gọi là Phó Học Bân. Là một cái công ty viên chức, đi vào nơi này giải sầu. Ở Phó Học Bân trong cơ thể, pháp y phát hiện chính là thuốc ngủ, chính là ở điều tra Phó Học Bân vật phẩm thời điểm. Pháp y cũng không có tìm được bất luận cái gì thôi miên dược. Nói cách khác Phó Học Bân cũng không có. Tùy thân mang theo thuốc ngủ phẩm thói quen. Án này xuất hiện, khiến cho cảnh sát coi trọng. Có lẽ toàn bộ án tử, vốn dĩ liền không có bọn họ tưởng đơn giản như vậy. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Thi thể ở địa phương nào? Ta đi Semonser, thi thể là người lưu tại trên thế giới này. Cuối cùng chứng cứ, cũng là thể hiện tử vong nguyên nhân tốt nhất chứng cứ. Bối Kha Mạc yêu cầu từ thi thể thượng phản ứng tình huống. Tới phán định rốt cuộc là cùng nhau cái gì án tử. Pháp y mang theo Bối Kha Mạc, tính cả toàn bộ cục cảnh sát mọi người, cùng nhau đi tới đình thi gian. Này có thể là nghe thời gian, nhân số nhiều nhất một lần, toàn bộ đình thi gian cảnh sát. Vì kiến thức Bối Kha Mạc bổn thị, tắc đến tràn đầy, Bối Kha Mạc đi vào khang đình thi thể bên cạnh, chỉ bên cạnh Phó Học Bân thi thể. Tiểu Âm, ngươi đi xem kia cổ thi thể. Thi thể này ta tới xem. Monster Kiều Phạn Âm lên tiếng. Đi tới Phó Học Bân thi thể bên cạnh, Khang Đình cùng Phó Học Bân tay, đều bày biện ra một loại cứng đờ hơn nữa giữ tận trạng thái. Đây là người ở kề bên tử vong thời điểm, sinh ra một loại cơ bắp co rút trạng thái. Ở người sau khi chết, hoàn toàn cứng đờ lưu tại người chết thi thể thượng. Có thể từ thi thể tay bộ dáng thượng nhìn đến, này hai cái người chết ở đã chết phía trước bị rất nhiều khổ. Bối Kha Mạc cúi xuống thân, nhìn Khang Đình thi thể tình huống, thi thể hiện ra một loại tiếp xúc cực nóng qua đi màu hồng phấn. Máy móc tính hít thở không thông làm cho đáy mắt xuất hiện xuất huyết điểm mần ni xuống phía dưới. Nhìn lại, Bối Kha Mạc phát hiện một vấn đề, tuy rằng thi thể hiện ra màu hồng phấn, chính là vẫn là có thể nhìn đến, ở thi thể phần cổ có một cái thật nhỏ lạc ngân. Cái này dấu vết phi thường rất nhỏ, nếu không chú ý xem thật sự sẽ nhìn không tới. Thi thể báo cáo thượng, đối với cái này dấu vết cũng là hoàn toàn không có miêu tả. Như vậy tế lại không có tạo thành bất luận cái gì xuất huyết điểm. Thoạt nhìn đảo không giống như là cố ý vì này lạc ngân. Bối Kha Mạc đem thi thể lật qua tới, lạc ngân ở sau người, ngược lại tương đối rõ ràng. Lão bà, ngươi nhìn xem cái này, Kiều Phạn Âm phát hiện, ở Phó Học Bân trên cổ, có một đạo rất nhỏ lạc ngân, như là thứ di tuyến. Bối Kha Mạc thò lại gần nhìn nhìn, lại đối lập Khang Đình thi thể, hai cái thi thể thượng lưu lại dấu vết cơ hồ giống nhau. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, vừa lúc ngắm tới rồi, một cái nữ cảnh sát trên cổ mang ngọc truy, không khỏi phân trần. Bối Kha Mạc đem nữ cảnh sát trên cổ ngọc truy, một phen túm xuống dưới, cùng thi thể thượng dấu vết tiến hành rồi đối lập, nữ cảnh sát còn không có phản ứng lại đây, ngọc truy đã bị người đoạt đi rồi. Đội trưởng, ngươi xem bọn họ. Khang đội trưởng ngăn cản nữ cảnh sát tiếp tục nói chuyện. Biết đối diện hai người, là phát hiện cái gì? Khang đội trưởng, nếu ta không có đoán sai nói, Khang Đình cùng Phó Học Bân, chết phía trước hẳn là mang theo thứ gì? Chính là thứ này, ở bọn họ chết đi lúc sau, cũng đi theo biến mất. Khang đội trưởng đầu óc, nhất thời truyền bất quá tới, cho nên đây là cùng nhau cướp bóc giết người án tử. Bối Kha Mạc không hiểu nhìn hắn. Ngươi như thế nào sẽ có như vậy thái quá ý tưởng? Sao có thể là cướp bóc giết người a? Khang đội trưởng nhận đồng gật đầu. Người chết trên người tiền tài, cũng đều không có thiếu. Ta ý tứ là, hung thủ giết chết bọn họ, là muốn bọn họ trên cổ nào đó đồ vật, cho nên chúng ta yêu cầu biết, Khang Đình cùng Phó Học Bân chết phía trước, trên cổ mang thứ gì. Khang đội trưởng lúc này mới minh bạch. Các ngươi hai cái, đi tra tra người chết sinh thời trên cổ mang cái gì, mặt khác. Khang đội trưởng, ta có trong hồ sơ phát địa điểm xem xét qua, án phát địa điểm thi thể là phòng hoạt, vị trí này nước ôn tuyền độ ấm quá cao. Cho nên thiết trí phòng hoạt cục đá, chính là sợ hãi, sẽ có người đột nhiên hoạt đến, gây thành như vậy thảm họa. Đương nhiên, phòng hoạt thạch đầu cũng không thể 100% bảo đảm. Nhất định sẽ không có người hoạt đến ở chỗ này. Chính là tổng so không có cục đá thời điểm, trượt chân tỷ lệ muốn tiểu rất nhiều. Hơn nữa không có lý do gì. Hai lần cùng cái địa phương đều có người trượt chân. Ở cảnh sát tra án lúc sau, theo lý mà nói suối nước nóng phụ cận hẳn là sẽ áp dụng một ít thi thố. Liên tính là không áp dụng thi thố, Phó Học Bân là chính mình ăn thuốc ngủ. Cũng nói không thông ăn qua thuốc ngủ người, còn tới nơi này phao suối nước nóng. Phó Học Bân tuy rằng là một cái viên chức nhỏ, chính là rất nhiều thời điểm, vẫn là thực hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Phó Học Bân trụ địa phương tương đối hảo, tùy thời đều có thể đủ có suối nước nóng đưa qua đi. Ăn qua thuốc ngủ muốn phao suối nước nóng, cũng không cần chạy trốn quá xa. Nghĩ như thế nào Phó Học Bân chết đều là nói không thông. Đến nỗi Khang Đình, nàng tử vong, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn hương vị, Bất quá Khang Đình không có lý do gì sẽ đi nhầm lộ, trừ phi là có người mang theo nàng đi tới suối nước nóng biên. Khang Đình tuy rằng uống say, căn cứ bằng hữu cách nói, nàng ý thức vẫn là tương đối thanh tỉnh. Bằng hữu tỏ vẻ Khang Đình tửu lượng thực hảo, lúc ấy là tính toán đi WC, sau đó lại trở về tiếp tục uống rượu, chính là không biết vì cái gì, đi ra ngoài thật lâu, đều không có trở về, sau lại đại gia uống say, ai đều không nhớ rõ chuyện này. Ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ nghe nói Khang Đình tin người chết, cũng là hoảng sợ, đêm qua còn ở bên nhau uống rượu bằng hữu, đột nhiên không còn nữa. Cái loại cảm giác này làm người nhất thời không thể tiếp thu. Khang Đình chết, ở bọn họ xem ra cũng cảm thấy thực không tầm thường. Phòng hoạt thạch đầu tạm thời không đề cập tới dưới tình huống đã có ý thức, còn có thể đủ dãy dụa dưới tình huống. Vì cái gì Khang Đình sẽ lựa chọn không ngẩng đầu lên đâu? Liếc mắt một cái xem qua đi là ngoài ý muốn án tử. Trên thực tế có quá nhiều, không phải ngoài ý muốn phân tích kết quả, chính là án này nhất định là nhân vi, hai cái người chết, trên cổ mất đi đồ vật, chính là lần này án tử mấu chốt. Thực mau Khang đội trưởng thủ hạ, liền từ Khang Đình đồng học nơi đó, muốn tới ảnh chụp, Phó Học Bân người nhà, cũng tỏ vẻ Phó Học Bân vẫn luôn mang theo một cái bảo hộ thần giống nhau điếu trùy. Bối Kha Mạc lấy qua ảnh chụp Khang Đình, trên cổ xác thật là mang theo một cái hình người ngọc trụy, thoạt nhìn không giống như là Phật, cũng không giống như là Quan Âm, là một cái tương đối mới lạ hình tượng. Kiều Phạn Âm lập tức làm người tra xét một chút về thứ này tư liệu. Cái này ngọc trụy, tên gọi là bảo hộ thần, nó là Phật tượng biến thân, cũng coi như là Phật gia đồ vật. Bất quá nhận thức cái này bảo hộ thần người, cũng không phải rất nhiều, cho nên mang bảo hộ thần người cũng phi thường thiếu. Bối Kha Mạc nhìn một chút, tương quan ghi lại, nói cách khác, hung thủ là hướng về phía cái này bảo hộ thần tới. Chính là vì cái gì đâu? Hắn muốn bảo hộ thần làm cái gì a? Khang đội trưởng, chúng ta nơi này có hay không học Phật người a? Bối Kha Mạc cảm thấy, có lẽ học Phật người, có thể minh bạch, vì người nào sẽ đối một cái điếu trụy có lớn như vậy chấp niệm. Ni Khang đội trưởng tự hỏi một chút, lắc lắc đầu, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Bối Kha Mạc dò hỏi ánh mắt, nhìn quét cùng yêu thích ở đây cảnh sát nhóm sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ đối Bối Kha Mạc vấn đề này, một chút vội đều không thể giúp. Hết chương.